pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330. Chương 1327 Sư Phụ là Nam Thần 26. Này chỉ tên là Ly Kiêu Mặc Đồng là Bạch Lão Quỷ cùng Thanh Hãn liên hợp từ tông môn cho nàng đánh. Cướp tới, so sánh với mặt khác đồ vật, đưa ra này chỉ hoang cấp linh thu cấp chính mình hoàng phất y nhưng thật ra thật sự không có nhiều. Thịt đau, ngay cả vị kia không biết tên tự vẫn luôn bị người coi là mặc ra vắt cổ chày ra nước lão nhân cũng. Là thống khoái cùng này linh thú chấp chảo tương xem hai mắt đẫm lệ sau phất tay cáo biệt. Còn dặn dò Ly Kiêu phải bảo vệ hào tông môn bảo bối. Trong tông môn năm họ lớn, thật là có nội đấu, có từng người tính toán, nhưng là đương chân chính đề cập đến tông môn tương lai cùng phát triển. Bọn họ vẫn là rất có hợp tác tinh thần, trải qua lúc ban đầu tưởng đem thần khí chiếm làm của riêng thất bại lúc sau. Bọn họ liền lui mà cầu tiếp theo, hảo hảo bảo chú ý, hiện giờ là thần khí chính mình chọn chủ tìm tới chú ý. Kiếm đáng Cửu Châu chỉ nhận chú ý, năm họ tuy có chính mình thế lực, nhưng rốt cuộc cũng đều là dựa vào với ngũ sắc ma tông. Muốn hướng lên trên số, bọn họ tổ tiên đều là khác họ huynh đệ tình cảm. Mà chú ý này tiểu nha đầu lại là cái không hề căn cơ phàm tục thế giới người. Xem nàng đối Bạch gia cùng Thanh gia thái độ cũng biết cũng là cái tri ân báo đáp hoa. Trừ bỏ ngũ sắc ma tông hẳn là sẽ không khác tìm hắn chỗ. Cho nên chú ý bình an ngốc tại tông môn. Chẳng khác nào là tông môn có được thần khí. Cũng gián tiếp tương đương bọn họ có được thần khí. Bởi vậy Hoàng Phất Y cấp chú ý vô luận là trang bị vẫn là công pháp cũng hoặc là linh thú. Năm họ cùng với tông môn cao tầng nhóm đều không có dị nghị. Vạn Phật Thiên Tông sở dĩ trước sau ở đỉnh cấp tông môn ổn chiếm một vị trí nhỏ. Còn không phải là bởi vì nhân gia Duyên Đại Pháp Sư chẳng những có siêu cao phòng ngự mai rùa thần. Không, còn có một kiện siêu cao phòng ngự thần khí thất bảo Phật y sao? Tưởng tượng đến cái kia lão tặc chọc liên tiếp dựa vào siêu cường phòng ngự một chút đem người khác. Cấp ma đến nhận thua, trong lòng luôn là tràn ngập cảm giác vô lực, mà nay bọn họ cũng có trấn phái thần khí. Lão tặc chọc phòng ngự hình thần khí tự nhiên cùng nhà mình kiếm đáng Cửu Châu vô pháp so. Cho nên cần thiết phải bảo vệ hảo chú ý cái này cục cưng. Nguyên bản tông môn những cái đó túc lão nhóm đều đề nghị ở không có cao thủ cùng đi tiền đề hạ. Cấm chu ngoài ý muốn ra, để ngừa mặt khác tông môn lại đây nghĩ cách. Kết quả ngược lại là Thanh Hãn cùng Bạch Lão Quỷ kiên quyết phản đối. Thanh Hãn nói, thần khí sở dĩ xưng là thần khí, là bởi vì mỗi cái thần khí đều có này không thể thay thế tác dụng cùng với trời sinh vương giả. Kiêu ngạo, chú ý có thể làm này đem được xưng Cửu Châu nhất kiệt ngạo khó thuần thần khí chính mình đi theo. Tất nhiên có nàng chỗ hơn người, người như vậy. Nếu là cả ngày trong mắt giống nhau kiều dưỡng ở tông môn, chẳng phải là ngạnh sinh sinh đem một thế hệ chiến thần biến thành bình hoa bài trí. Điên điên khùng khùng Bạch Lão Quỷ cũng nói, ngươi tìm xem, Cửu Châu ma vực cái nào phi thăng thần giới đại năng là dựa vào trốn đi thành công. Hoàng Phất Y cứng họng, lúc trước Thanh gia lão tổ lộng sóc phong nhai đại trận mục đích cũng ở chỗ này. Sư huynh đệ gian cho nhau uy chiêu thường thủ hạ lưu tình. Mà sóc phong nhai không phải, tuy không đến mức động một chút lấy nhân tính mệnh, nhưng cơ hồ mỗi cái sấm quan giả đi lên đều là y lý ngăn nắp. Xuống dưới đều là tè ra quần, chật vật bất kham siêu cuối cùng kết luận chính là diều hâu nếu tưởng vật lộn trời cao. Cần thiết muốn chính mình ngược gió bay múa, trực diện mưa gió. Nhưng là nhà mình cái này cục cưng chính là một phen di động thần khí a. Vì sợ bị nhân gia giết người đoạt bảo, tất cả đồ dùng cơ hồ tất cả đều là tinh mà lại tinh cực phẩm siêu bao gồm này chỉ liền tông chủ. Gia tiểu cháu gái cũng chưa có thể thảo muốn tới tay Ly Kiêu. Chỉ có thể nói thượng quan mà thật sự tìm lầm khoe ra đối tượng. Thanh tử câm thứ tốt lại nhiều, có thể nhiều đến quá ngũ sắc ma tông tàng bảo thất. Nàng không biết chính là, hiện giờ Lâm Tịch, hận không thể liền tiểu nội nội đều bị bố trí thượng phòng ngự pháp trận lấy bảo đảm nhân thân an toàn. Hai người thuận lợi tìm được một chỗ ẩn nấp nơi, bố trí hào tiểu nặc linh trận che giấu khởi sở hữu dấu vết. Chỉ an tâm chờ đợi kia chỉ Kim Lân Bá Hoàng đã đến. Các nàng vận khí vẫn là thực không tồi, chỉ chờ không đến hai cái canh giờ. Chỉ thấy sóng gió cuồn cuộn mặt biển thượng ẩn ẩn xuất hiện một cái dải lụa giống nhau kim quang. Trước hết phát hiện này Kim Lân Bá Hoàng tung tích, đúng là Ly Kiêu, thượng quan mặt cẩn thận hướng Lâm Tịch nói phương hướng vọng qua đi. Quả thực thấy xanh thẳm biển rộng chung, một cái ánh vàng rực rỡ sợi mỏng mang chính uốn lượn trục lãng. Hướng về quỷ xa đào cấp tốc mà đến, thượng quan mặt sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi. Chú ý, ngươi là như thế nào phát hiện? Không đạo lý a, rõ ràng chính mình tu vi so chú ý muốn cao thâm. Ở trăm dược môn khi lại cố ý ăn ma tâm hoàn. Ước chừng thừa nhận dài đến 2 năm vạn châm xuyên tim thống khổ tra tấn. Mới rèn luyện ra so cùng giai tu sĩ càng thêm nhạy bén thần thức. Như thế nào ngược lại là chú ý trước chính mình một bước phát hiện Kim Lân Bá Hoàng. Lâm Tịch không chút nào để ý nói, không có gì a, hoang thú mặc đồng một cái cường hạng nguyên bản chính là thần thức cường đại. Còn nhưng âm thầm coi vật giống như ban ngày, cho nên ta mới mang theo Ly Kiêu cùng nhau tới, thượng quan mặt tận lực bảo trì chính mình mặt phô. Biểu tình, chính là một lòng lại như là bị ngâm mình ở sơn tây lão giấm chua bên trong. Lặng lẽ nhìn mắt chú ý. Nàng chính chặt chẽ nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Kim Lân Bá Hoàng. Thượng quan mặt chú ý tới. Nàng nhấp môi, khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng. Trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng. Cái gì trời sinh kiếm tu? Kiếm ý trong lòng, còn không phải cái đối mặt lục cấp hải thú làm theo dọa thành cái này đức hạnh túng hóa. Lâm Tịch, cũng không phải. Lão tử là thè mơ siêu mặt trời rực rỡ hạ mặt biển sóng nước lóng lánh. Như là khoác một kiện tinh quang tiên y, sóng biển không ngừng xây màu trắng bọt sóng hết đợt này đến đợt khác. Nhưng là này chút nào trở ngại không được một cái đồ tham ăn liếc mắt một cái là có thể tìm kiếm. Đến chính mình khát vọng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, này Kim Lân Bá Hoàng sống lưng như là hoàng kim chế tạo giống nhau. Nhưng là phồng lên bụng bị căng đến nhan sắc so chi địa phương khác muốn thiển một ít. Theo khoảng cách không ngừng kéo gần, có thể thấy kỳ thật bơi lội khi là hơi có chút vụng về. Đương nhiên, cùng mặt khác đồng loại yêu thú so sánh với, Kim Lân Bá Hoàng vẫn là thập phần mạnh mẽ linh động. Lẫn nhau chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, tốt xấu nhân ra cũng là lục cấp yêu thú. Hai người liếc nhau đều thu hồi lẫn nhau thần thức, sợ bị Kim Lân Bá Hoàng cảm ứng được chạy mất. Hai người tuyển một chỗ quỷ xà vỏ rắn lột nhất dày đặc khu vực giấu kín. Cho dù Kim Lân Bá Hoàng không lựa chọn ở chỗ này đẻ trứng, hẳn là cũng sẽ không ly đến quá xa. Xét thấy ra hỏa này lòng bàn chân mặc dù kỹ năng rất cao. Tận lực làm được một kích phải giết, thượng quan mà thấy Kim Lân Bá Hoàng ở xuyên qua quỷ xà đảo bên ngoài những cái đó quái thạch cùng. Đá ngầm khi một chút hướng về phía chính mình tới gần. Sau đó nó bỗng nhiên nghỉ chân không trước, một viên cực kỳ giống tước lân đột ra rộng miệng, ngạch đỉnh trung gian một khối tiêm giác oánh bạch như ngọc. Đó là cho nó mang đến họa sát thân ngọc sừng tê giác. Này Kim Lân Bá Hoàng đình chỉ tiến lên là lúc, thượng quan mặt khẩn trương đến liền hô hấp đều đi theo đình chỉ. Lại một lát sau, cái kia đại cá hố tựa hồ nhận thấy được có cái gì không ổn. Thế nhưng xoay người rời đi, thượng quan mặt tức khắc khẩn trương, tâm niệm vừa động, dưới chân đã là nhiều một thanh phi kiếm, kết quả không đợi lái xe, đã bị Lâm Tịch từ phía trên cấp kéo xuống dưới. Chú ý, ngươi làm gì, không làm gì, ngăn cản ngươi phạm xuẩn, còn không có con cá chỉ số thông minh cao đâu, Lâm Tịch thanh âm lười biếng. Mang theo một chút nhàn nhạt trào phúng, thượng quan mặt đôi mắt híp lại. Trên mặt sát ý cuồn cuộn, hết chương.